Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178: Nói phải trái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình PS. Bổn chương là IP 2003 vạn tiền khen thưởng tăng thêm ồn ào người chia làm hai bang. Một đám lấy Hạ Thu Long cầm đầu có 10 nhiều người dáng vẻ. Khác một đám người chính là lấy một cái cánh tay trần lộ ra cả người bắp thịt 26-20. Bảy tráng niên làm chủ. Số người ở hơn 20 người chừng. Lương Vạn đuổi được kéo miếng ngói xe ngựa bị cô đứng nghiêm một bên. Hai cái xe ngựa lốc cốc trước sau bị bốn khối mộc lăng từ cửa ải ở. Hai con bên ngoài viên ngựa thì ở nhàn nhã ăn cỏ. Lương Vạn đứng ở Hạ Thu Long phía sau tựa hồ cũng ở đây quơ tay múa chân ồn ào ồn ào. Vạn Phong đi tới gần bên thời điểm liền nghe Hạ Thu Long hống đến: Trịnh Lão Tam, thiếu đặc biệt so tài một chút, ngươi nói một chút các người rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ là khi dễ lão Hạ ở Hồng Nhai không tốt khiến cho muốn làm ta liền động thủ? Bị Hạ Thu Long kêu Trịnh Lão Tam người vậy không hàm hồ, họ Hạ. Thiếu chạy đến trước lò tới dọa người. Nói cho ngươi, trước lò người đều là vào Nam ra Bắc gặp qua bộ mặt thành phố. Không phải đặc biệt bị sợ lớn. Làm thì làm, người trong thành sợ ngươi, chúng ta trước lò người thật đúng là không đem ngươi coi ra gì. Vậy, còn nói gì, các huynh đệ, động thủ, ngày hôm nay ai dám ngăn cản chúng ta xe liền đem hắn cứt đánh ra, hai bên vén cánh tay vén tay áo. Chuẩn bị mở mảnh, Hạ Thu Long vung cánh tay hô to, các huynh đệ cho ta ồ người anh em tới. Đang chuẩn bị phát ra, mệnh lệnh công kích, Hạ Thu Long vừa nghiêng đầu thấy được Vạn Phong và Trương Tiểu Lại Tử đang bước. Nhanh tới. Miễn cưỡng đem sắp phát ra mệnh lệnh nuốt xuống, Vạn Phong thở hổn hển ổn định một chút tâm trạng sau đi thẳng tới hai nhóm người ở giữa. Hướng bên trái xem Hạ Thu Long một phương, hướng bên phải lại xem Trịnh Lão Tam một phương. Trịnh Lão Tam một phe người thuộc về mộng vòng trạng thái. Bên này lập tức khai kiền liền, cái này tại sao còn chạy ra một thiếu niên, đây là chuyện gì xảy ra? Ác đấu nha. Vạn Phong hỏi một câu, Trịnh Lão Tam không nhịn được nói, nhỏ so trẻ con đi một bên chơi. Nơi này không ngươi chuyện. Hạ Thu Long một bước đi tới Vạn Phong thân, vừa đưa tay đem Vạn Phong mòi kéo ra phía sau, Trịnh Lão Tam ngươi đặc biệt nói chuyện khách khí một chút. Đây là huynh đệ ta, Trịnh Lão Tam một mặt khinh bỉ, Hạ Thu Long, ngươi là vượt phối hợp vượt xong đời. Sữa hoàng tử ngươi vậy thu, trong thành đặc biệt không có ai sao, cái gì đặc biệt kêu sữa hoàng tử. Nói cho ngươi đây là huynh đệ ruột, quá mạnh huynh đệ, Trịnh Lão Tam nhìn về phía Vạn Phong ánh mắt xuất hiện chút ít biến hóa. Chung một chỗ đánh chết chiến đấu người có tư cách kêu lên số mệnh huynh đệ. Cái này nhãi con và Hạ Thu Long từng có sống chết giao tình, nghĩ như thế nào đều không mang giá cả. Nha, Vạn Phong từ Hạ Thu Long kéo kẹt trong ổ chui ra, đại ca. Ngươi ngăn trở ta làm gì? Hắn còn dám đánh ta làm sao? Vạn Phong lần nữa đứng ở Hạ Thu Long và Trịnh Lão Nhị ở giữa. Đại ca, cái này quang bàng tử anh hùng là ai vậy, cho giới thiệu một chút. Là anh hùng cũng được sáng cái tương. Cái này không bộc lộ quan điểm đi xuống lời kịch làm sao niệm nha. Trước lò Trịnh Học Khôn, đứng hàng Lão Tam ở bên ngoài cũng gọi hắn Trịnh Lão Tam. Có chút thiếu lòng, có kêu Trịnh Ba Mắt Tử. Trịnh Lão Tam lập tức nổi tiếng, người đặc biệt mới thiếu lòng. Lão Tử Tâm tính tốt trước đây, lời này nghe quả thật có chút thiếu lòng. Vạn Phong hướng về phía Trịnh Lão Nhị học trong phim truyền hình đi giang hồ dáng vẻ bản lĩnh ôm quyền, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cái này một ngưỡng đem Trịnh Lão Nhị ngưỡng hồ đồ. Cái này cái gì niên đại nha, Trịnh ca. Ta kêu ngươi một tiếng Trịnh ca có thể chứ? Trịnh Lão Nhị mặt không thay đổi gật đầu. Nói cái gì vậy, chưa nói. Trịnh ca, ta nghe nói các người trước lò người đem chúng ta giao hàng xe ngăn cản. Là có chuyện như vậy mà sao? Không sai. Xe ngựa này là chúng ta cản. Nhưng là chúng ta cản cướp chúng ta làm ăn người xe ngựa và các người có quan hệ thế nào? Trịnh lão. Tam hỏi ngược lại. Hỏi được bình thường. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Vạn Phong. Ta là công xã dũng sĩ đại đội tương uy hoa hậu xưởng lò ngói phó hán trường. Xe ngựa này chính là đội chúng ta. Ngươi nói ngươi đem xe ngựa này ngăn cản quan chuyện không liên quan tới chúng ta mà. Vạn Phong, rất không khách khí cho trên đầu mình đeo một nhà máy dáng dấp cái mũ. Cái này tương đối có thể hù dọa ngươi. Ngươi là nhà máy dài, phó hán trưởng. Vạn Phong còn cải tránh một câu. Trịnh lão tam hừ một tiếng không lên tiếng nữa. Đại khái cảm thấy và một cái đứa nhỏ quấn quýt đối phương có phải hay không nhà máy dài không có giá trị gì. Trịnh ca, các người đem chúng ta giao hàng xe ngăn lại là có ý gì? Chúng ta không quen không biết ngày thường. Vậy không nhận biết, tổng phải nói ra một nguyên nhân đi. Hừ, nguyên bản một xây miếng ngói đều dùng chúng ta trước lò. Miếng ngói, nhưng là bây giờ bị các người đoạt đi. Chúng ta miếng ngói không bán ra được, không tìm các người tìm ai? Các người được cho chúng ta cái giải thích. Lý do này thật đúng là không bình thường. Các người sản phẩm không bán ra được, không tra tìm mình nguyên nhân nhưng chạy đến nơi đây càn quấy. Để cho chúng ta cho ngươi cái giải thích. Bằng gì, liền làm cho này, dĩ nhiên. Trịnh ca, chuyện này các người không cảm thấy giống cười nhạo như nhau sao? Ta đánh tỉ dụ. Nhà của một mình ngươi, cô nương không ai thèm lấy ngươi, không xem xem mình cô gái hình dáng nhưng đi hoán khác ánh mắt của nam nhân có vấn đề. Đây là bệnh, biết được nha, ngươi dám nói ta có bệnh. Trịnh lão tam ánh mắt cũng sắp chừng đến đỉnh đầu đi lên. Hạ Thu Long vậy đỉnh đi lên, nói ngươi có bệnh thế nào không phục nha huynh đệ, ta nói ngươi có bệnh. Ngươi liền đặc biệt có bệnh. Vạn Phong đưa tay đem Hạ Thu Long lui về phía sau gạt bỏ, đại ca. Bây giờ còn chưa đến ngươi lúc nói chuyện, bây giờ là nói phải trái giai đoạn, ngươi có thể nói biết chưa? Hạ Thu Long mắt to chớp chớp không lên tiếng. Trịnh ca, ngươi còn đừng không phục, các người những cái kia đốt bùn miếng ngói đã không phù hợp thời đại phát triển. Từ từ ắt sẽ từ thị trường trong biến mất. Đây là thời đại phát triển quy luật, cũng là thị trường phát triển quy luật. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ. Một xây người ta coi thường các ngươi sản phẩm, các ngươi tìm chúng ta cũng không dùng. Ai nói, chúng ta là đốt bùn miếng ngói. Chúng ta cũng là xi măng miếng ngói. Chất lượng một chút không thể so với các ngươi kém. Âu lúc này Vạn Phong nhưng mà kinh ngạc. Những người này vậy đổi nghịch nước bùn ngõa. Các người miếng ngói và chúng ta như nhau vậy ngươi. Tại sao không bán đi, thị trường không phải là bị các người đoạt đi sao, chúng ta chỉ có một. Xây một cái đơn vị, hai xây ba xây có thể và chúng ta không có một mao tiền quan hệ. Vậy không đều là các người thị trường sao, ta bỏ mặc. Một xây nguyên lai cũng là chúng ta tìm các người tính sổ. Ngày hôm nay không cho chúng ta cái nói cũng đừng nghĩ đi. Vạn Phong nhíu mày. Cái này đặc biệt đụng phải chút không nói lý. Thị trường đều là nhà ngươi là được. Các ngươi nói một chút điều kiện. Một xây thị trường là chúng ta. Các ngươi toàn bộ thối lui ra, lập tức cút đi. Cút đi trời ạ, lão tử thật vất vả tiến vào ngươi một câu cút đi, lão tử liền cút đi. Vạn Phong sau lưng Hạ Thu Long thì phải đi lên sông lên. Nhưng bị Vạn Phong ngăn cản. Vạn Phong một hồi cười nhạt. Trịnh ca, người làm chuyện gì được có ranh giới cuối cùng? Bây giờ là thiên hạ không phải cạo dân đảng thiên hạ. Làm gì đều phải nói phải trái. Không phải sách dao chiếm ngọn núi là có thể làm núi đại vương thời đại. Các người cái này là thuộc về hồ giảo man chiến. Nếu như chúng ta chính là không lùi, ngươi sẽ như thế nào? Trịnh lão tam sắc mặt âm trầm không trả lời, đem chúng ta xe ngăn lại, sau đó đem trên xe miếng ngói đập bể. Sau này tới một xe đập một xe để cho chúng ta không tặng được hàng mua bán này không phải hoang.